Chương 439, Obito tuyên chiến 2 năm. Nô Kỳ cùng đệ tứ Giai Cả tuy là đối chọi gay gắt, bất quá cuối cùng cũng không có thực sự đánh nhau, trong này còn phải may mắn mà có ba thuyền ở bên trong khuyên bảo. Nói rõ ba thuyền người chủ trì này, thật ra thì vẫn là có rất nhiều tác dụng, ít nhất có thể làm cho Nô Kỳ cùng đệ tứ Giai Cả cho hắn một bộ mặt. Ba thuyền thực lực cũng không yếu, có thể cùng nhận rơi bán thần xạ là mãn đờ hẳn rộ giao thủ tồn tại, thực lực của tự thân cũng sẽ không yếu hơn ảnh cấp. Người nào, lan ra đây cho ta. Vừa mới ngồi xuống đệ tứ Giai Cả đột nhiên bạo khởi, một quyền hướng về bên trái phía sau đánh, đáng thương Bạch Dẹt bị đệ tứ Giai Cả một quyền đấm chết. Ân, chỉ là đơn thuần một cái Bạch Dẹt phân thân mà thôi, cho dù bị đánh chết cũng không thể gọi là. Thật ra thì cho dù Bạch Dẹt bản thể bị đánh chết, cũng căn bản không sao cả, Bạch Dẹt bản thể cũng không có lớn như vậy tầm quan trọng. Cũng không phải là Bạch Dẹt bản thể chết, hắn hết thể phân thân cũng sẽ theo tử vong. Trên thực tế Bạch Dẹt bản thể ngủm, phân thân của hắn cũng có thể vui sướng tiếp tục sống. Không hổ là đệ tứ Giai Cả, cảm giác thật là bén nhạy. A O Bì Tổ xuất hiện tại đệ tứ Giai Cả phía sau, dùng bình thản như nước giọng. Ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, muốn chết. Đệ tứ Giai Cả trong nháy mắt phản 760 ứng với qua đây, đầu còn không có trở lại tới, khuỷu tay liền hướng về O Bì Tổ đánh tới. Thế đại lực trầm, để còn lại ảnh cũng không dám khinh thường công kích. Trực tiếp ở ổ bị tổ trên người xuyên qua đi. Chuyện gì xảy ra? Đệ tứ Giai Cả ánh mắt trầm xuống, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, công kích cư nhiên ở trên người hắn xuyên thấu qua. Không gian nhẫn thuật sao? Đệ tứ Giai Cả cũng coi như kiến thức rộng rãi, cái này tuyệt đối không phải chúng ảo thuật, mà là không gian nhẫn thuật. Nghĩ đến đối phương sở hữu không gian nhẫn thuật, đệ tứ Giai Cả đã cảm thấy vướng tay chân. Hơn nữa đệ tứ Giai Cả cảm giác một chiêu này rất quen thuộc. Ú dù mà kỳ sĩ dạ dường như cũng sẽ giống nhau không gian nhẫn thuật. Sâu đậm nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, cái này nhân loại tuyệt đối không phải ủ dù mà kỳ sĩ dạ. Nếu như là ủ dù mà kỳ sĩ dạ lời nói, tuyệt đối sẽ không mang mặt nạ giấu đầu lộ đuôi. Người rốt cuộc là người nào? Đệ tứ Giai Cả hướng về ủ chi hạ ổ bị tổ chất vấn. Hắn là ạ cà sủ kỳ nhân. Lúc này, cả cà sĩ biểu tình hết sức phức tạp nói. Nhớ lần trước gạ cà sủ kỳ tập kích cổ nổ hạ thôn thời điểm, chính là hắn cứu chính mình. Nếu như không phải là bị hắn cứu nói, lần kia hắn sẽ tùy cổ nổ hạ thôn biến thành phế tích, hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ô bị tô nghe được cả cà sĩ lời nói, thân thể cứng lên trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục bình thường, lộ ra ngoài một con mắt trở nên càng thêm thờ ơ. Hắn nói không sai, ta chính là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh, ta tới nơi đây chỉ là vì tuyên cáo. Lần thứ tư nhận giới đại chiến chính thức bắt đầu. Obito lãnh đạm hướng về sở có người nói. Cuồng vọng. Nô kỳ cái này tiểu lão đầu nhịn không được đứng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Obito, rất cuồng vọng ra hỏa. Có phải hay không cuồng vọng, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết, ạ cắt sủ kỳ và toàn bộ nhận giới chính thức khai chiến. Obito không có bị nổ kỳ thoại ngữ ảnh hưởng, hiện tại cũng là thời điểm tuyên chiến toàn bộ nhận giới. Ân. Ô bị tổ tuyên chiến cũng là có mục đích, hắn nhờ muốn đi qua trận này chiến tranh, bắt được củ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong cơ thể một nửa kia cửu vĩ. Tuy là đi qua củ rủ mạ kỳ xì dạ phương pháp, chiếm được âm thuộc tính cửu vĩ, thế nhưng nửa con cửu vĩ hiển nhiên là không cách nào để cho thập vĩ sống lại, sau đó liền tiến vào hoàn toàn cha nở dê tha y. Ô bị tổ sợ không may xuất hiện, không muốn sống lại ra một cái không hoàn mỹ thập vĩ, cho nên muốn lấy được một nửa kia dương thuộc tính cửu vĩ. Huống Ô Bì Tổ cũng biết, cho dù không cùng cả cái nhận giới tuyên chiến, ngũ đại nhận thôn cũng tuyệt đối phải gây khó khăn cho hắn, ai bảo hắn đoạt đi rồi hết thể vi thú đâu. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Nà ạ kỳ trầm tĩnh về phía Ô Bì Tổ hỏi. Mục đích, ta muốn sống lại thập vĩ, phóng thích sủ cỏ mì vĩnh cửu, để cả thế giới tiến nhập ảo thuật ở giữa, đến lúc đó mất đi hết thể đều có thể từ ảo thuật trong thế giới cầm về. Ô Bì Tổ ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng vẻ. Cũng không biết ổ bị tổ có phải hay không đầu óc có bệnh, đạt được gìn nệ gẳng, trực tiếp nghĩ biện pháp sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật, đem nổ hạ dạ gìn cho sống lại không phải xong. Còn không muốn tiếp tục hoàn thành nguyệt chi nhãn kế hoạch, rốt cuộc là bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tẩy não quá nghiêm trọng, vẫn là cờ gì bởi vì nguyên nhân khác, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác à, bởi vì cho dù sống lại nổ hạ dạ gìn cũng chưa chắc sẽ thích hắn, chỉ có ở ảo thuật trong. Mới có thể tất cả dựa theo hắn nghĩ tiến hành. Lúc này Obito đã bị vặn mẹo, cụ thể ý tưởng, có thể chỉ có Obito chính mình rõ ràng. A Ngũ Ảnh nghe được Obito lời nói, phản ứng liền tương đối kịch liệt, lại muốn đối với toàn thế giới phóng thích ảo thuật, đây quả thực là phát rồ. Hơn nữa nhìn đối phương tự tin dáng dấp, còn giống như có năng lực thực hiện, cái này để bọn họ ngồi không yên. Ai nguyện ý sống ở giả tạo trong thế giới trần độn nguyên giới Bác Ly chi thuật? Nô Kỳ sử dụng trần độn, hình lập phương kết giới hướng về Obito đánh tới, đem Obito cho bao vây lại. Bị kết giới bao vây trong đó hết thể vật phẩm, đều sẽ bị phân giải thành nguyên tử cha NZ-Thai, cho cốt cũng không lưu lại cho người. Trần độn uy lực, ngoại trừ cầu đạo ngọc, cộng sát khôi cốt, còn có một chút trung cực áo nghĩa nhãn thuật cùng lục đạo tiên thuật ở ngoài, có thể nói là cường đại nhất. Nhưng mà loại này công kích, đối với Obito mà nói nửa điểm hiệu quả cũng không có. Chuẩn xác mà nói, Obito bản thể, nhưng thật ra là tồn tại một cái không gian khác, trần độn uy lực lại lớn, không đánh chúng cũng không dùng. Không có hiệu quả. Nô Kỳ sắc mặt âm trầm như nước, tuy là phía trước thời điểm, liền dự liệu được là cái kết quả này, thế nhưng thực sự thấy không hiệu quả sau đó, Nô Kỳ vẻ mặt vẫn khó coi tới cực điểm. Obito quay đầu hướng về Kakashi nhìn một cái, sau đó có chút phách lối rời đi nơi này, hết lần này tới lần khác người nơi này không thể làm gì được hắn. Là ta ảo giác sao? Kakashi nhịn không được sờ sờ chính mình xạ gì gặng, sau đó vẫn nhìn Obito bóng lưng, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Ở Obito sau khi rời khỏi, đám người có đăm chiêu, bất quá sắc mặt đều rất khó nhìn. Các vị, nhất định phải ngăn cản hắn kế hoạch mới được. Hyuga Hiashi đứng lên nói rằng, nguyên bản Hyuga Hiashi liền là tới nơi này xem náo nhiệt, bởi vì cùng hắn quan hệ không phải rất lớn, thế nhưng biết được đến đối phương kế hoạch sau đó, vậy hắn cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì này cũng là quan hệ đến hắn, Hyuga Hiashi cũng không muốn sinh hoạt tại ảo thuật trong thế giới, hơn nữa ai biết bị kéo vào ảo thuật thế giới sau đó chính mình sẽ như thế nào. Kỳ thực sủ của họ mì vĩnh cửu ảo thuật thế giới, có thể thỏa mãn ngươi đăm chiêu suy nghĩ, nếu quả như thật đem bọn họ kéo vào trong đó, có thể cho dù biết là ảo thuật, bọn họ cũng không bỏ được ra đi. Bất quá bây giờ còn không có bên trong ảo thuật đâu, cho nên thì không phải là như vậy, bọn họ tự nhiên phải liều mạng chống lại. Ta nhớ được cụ dù mà kỷ xì ra, dường như cũng cùng ạ cả sủ kỷ có thiên ti vạn lũ quan hệ a đệ tứ giấy cả ánh mắt nhìn chầm chầm nạ ạ kỷ cùng hì ủ gạ hì ạ si. Bởi vì nơi này nếu như phải tìm đúng ủ dù mà kỳ sĩ dạ tương đối quen thuộc người, vậy không phải hai người bọn họ không còn ai khác. Đừng nhìn ta cũng không rõ ràng. Nạ ạ kỳ nhìn thấy tất cả mọi người nhìn chòng chọc cùng với chính mình, lập tức khoát khoát tay nói rằng. Đối với sĩ dạ sự tình, nạ ạ kỳ chính mình thật vẫn không biết, sẽ không ạ cắt sủ kỳ kế hoạch, cũng có sĩ dạ một phần a nạ ạ kỳ có điểm không phải tin tưởng, bởi vì dựa theo hắn đối với sĩ dạ hiểu rõ. Sĩ dạ cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy.